Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 439, đánh vỡ thứ 13 đầu xiềng xích. Thất tinh cấp đại đế đỉnh phong. Bá, chợt, Cố Thành nhắm hai mắt. Lần thứ hai tiến nhập trong tu luyện, mà ở hắn không ngừng dưới việc tu luyện. Huyết tẩy trì bên trong vô tận linh khí khắp tuôn. Từng lớp cường đại linh khí không ngừng muốn hướng lấy Cố Thành trong thân thể phun trào đi. Huyết tẩy trì bên trong lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ có bàn ngồi ở trung ương chỗ tên thanh niên kia có chút hô hấp đang qua lại dũng động. Rất nhanh, một ngày ngày thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Lúc này huyết tẩy trì trong ao màu đỏ đã dần dần trở nên yếu ớt rất nhiều. Rất nhiều khu vực đều đã một lần nữa biến trở về nước sạch vốn có bộ dáng. Mà lúc này Cố Thành ở nơi này 10 ngày linh khí hấp thu phía dưới. Nguyên bản thất tinh cấp đại đế trung kỳ tu vi lần thứ hai kéo lên rất nhiều. Khoảng cách thất tinh đại đế hậu kỳ cũng đã là không xa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Cố Thành thứ 13 đầu xiềng xích tại thời khắc này. Rốt cục chậm chậm run rẩy lên. Thứ 13 đầu xiềng xích đã có thể đánh sâu vào. Cố Thành mở mắt con mắt, thì thào mở miệng, chợt, ánh mắt của hắn lần thứ hai đóng chặt, sau đó ngưng kết tất cả lực lượng, lôi cuốn lấy huyết tẩy trì bên trong đại lượng linh khí. Bắt đầu hướng về thứ 13 đầu xiềng xích cọ rửa đi. Rầm rầm rầm, tại Cố Thành vô tận linh khí không ngừng cọ rửa phía dưới. Trong cơ thể hắn cái kia thứ 13 đầu xiềng xích chính lấy vô tận lực lượng bắt đầu dần dần trở. Nên phá toái, két tiếng ken két bên tai không dứt. Trong nháy mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Cố Thành thể nội thứ 13 đầu xiềng xích, mặc dù đang không ngừng phá toái lấy, tuy nhiên lại thủy chung khoảng cách chân chính đánh vỡ kém một đường. Cái kia một đường, giống như trời và đất, nhìn như gần, lại là vô cùng lớn chênh lệch. Không nghĩ tới cái này thứ 13 đầu xiềng xích cư nhiên như thế khó mà đánh vỡ. Rõ ràng tựa như đã gần tại trễ xích, tuy nhiên lại thủy chung chênh lệch một đường. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra, còn thừa lại cuối cùng một ngày. Tại một ngày này bên trong, ta phải đánh vỡ cái này 13 đầu xiềng xích. Bởi vì, Cố Thành minh bạch, một khi bản thân rời đi huyết tẩy trì ngoại giới, khoảng cách như vậy đánh vỡ thứ 13 đầu xiềng xích cơ duyên lại phải không hạn chế lui về phía. Sau trì hoãn, bá, tiếp theo, Cố Thành từ trong nạp giới lấy ra đông đảo bảo vật. Những bảo vật này cực kỳ phong phú, có được đại lượng linh khí. Đây đều là Cố Thành trong đoạn thời gian này chém giết đông đảo đại đế cùng cửu tinh chiến thần lấy. Được, tiếp theo, Cố Thành liền đem bọn chúng toàn bộ đánh nát. Từng lớp cường đại linh khí phun trào mà ra. Sau đó tại gấp trăm lần thời gian gia tốc phía dưới. Cố Thành không ngừng hấp thu những linh khí này, cùng huyết tẩy trì bên trong linh khí, rầm rầm rầm, rất nhanh, lại là mấy cái canh giờ trôi qua, một ngày này, đã tới thời hạn một tháng cuối cùng một ngày, bá, ngay tại một đoạn thời khắc, Cố Thành thể nội, thứ 13 đầu xiềng xích rốt cục có phản ứng mãnh liệt, tại thời khắc này triệt để băng liệt mà mở, trong nháy mắt. Cố Thành thể nội từ tứ chi bách hài bên trong tuôn ra một cỗ cường đại năng lượng. Lúc này Cố Thành từ thất tinh cấp trung kỳ đại đế đột phá đến thất tinh cấp đại đế đỉnh phong. Cho dù là khoảng cách bát tinh cấp đại đế chỉ bất quá chênh lệch một đường mà thôi. Mà ở huyết tẩy trì bên ngoài, một ngày này, Cu Ly đại năng từ chân trời lướt đến, giáng lâm tại một ngọn núi phía trên. Hắn nhìn nơi xa bí cảnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ một tháng thời kỳ đã tới, chính là không biết Cố Thành đại đế ở trong đó rốt cuộc có gì thu hoạch. Đánh không có đánh phá một đầu xiềng xích, tại huyết tẩy trì bên trong, từ xưa đến nay, vô số đại đế tiến vào bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều thu được đại lượng chỗ tốt. Có một ít người thậm chí phá vỡ một hai đầu xiềng xích, nhưng là cũng tương tự có một số nhỏ người cũng không có ở trong đó thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Thậm chí ngay cả một đầu xiềng xích đều không có đả thông qua. Đương nhiên, giống như vậy người cũng là tương đối ít đếm. Hơn nữa, bậc này tồn tại thường thường đều đạt đến lục tinh cấp đại đế thực lực. Dù sao, huyết tẩy trì mặc dù công hiệu cường đại, nhưng là cũng không có quá mức nghịch thiên. Không có khả năng đối với tất cả đại đế đều hữu hiệu. Nói chung, càng là cường đại đại đế muốn đánh vỡ một đầu xiềng xích điều kiện chính là càng khó. Bất quá tại Cu Ly đại năng nhìn tới, tại huyết tẩy trì bên trong, cố thành nên có lẽ có thể đánh vỡ một đầu xiềng xích. Oanh, đúng lúc này đi, phía trước bí cảnh mở miệng mở ra. Tiếp theo, một bóng người từ trong đó bay ra ngoài. Bá, lập tức, hắn đi tới Cu Ly đại năng trước mặt. Cu Ly đại năng, lần này đa tạ khoản đãi, ta liền rời đi trước. Cố thành lên tiếng chào mở miệng nói ra. Ân, Cu Ly đại năng gật gật đầu, chợt có chút hiếu kỳ hỏi. Cố thành đại đế, ngươi ở đây huyết tẩy trì bên trong không biết phá vỡ mấy đầu xiềng xích. Không có ý tứ, Cu Ly đại năng, khả năng ta tương đối may mắn, phá vỡ hai đầu xiềng xích. Cố thành khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Hai đầu xiềng xích, mà lúc này, Cu Ly đại năng thì là có một ít mộng bức. Hắn thấy, Cố Thành tất nhiên là một vị lục tinh cấp trước kia đại đế. Vốn cho là hắn có thể đủ đánh vỡ một đầu xiềng xích cũng không tệ rồi. Thậm chí có dự cảm một đầu xiềng xích đều không có đả thông. Nhưng là hắn lại là không nghĩ tới Cố Thành thế mà phá vỡ hai đầu xiềng xích. Cái này có thể nói là sáng tạo ra vạn cổ đến nay huyết tẩy trì bên trong đại đế ghi chép a. Bất quá nếu là Cu Ly đại năng biết rõ, Cố Thành đánh vỡ cũng không phải là lục tinh cấp đại đế xiềng xích, mà là thất tinh cấp đại đế xiềng xích, loại kia rung động, chính là càng thêm không thể nói phục. Rời đi Cổ Lôi Tông, ngay sau đó, Cố Thành chính là lái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Bắt đầu hướng về siêu nhiên tinh xuất phát, trải qua một đoạn thời gian lữ hành về sau, Cố Thành cuối cùng đã tới trong nhà. Tiếp theo, Cố Thành trong nhà tiếp tục bế quan mấy ngày, đi qua mấy ngày tu luyện, Cố Thành lợi dụng một chút tư nguyên linh khí, rốt cục triệt để vững chắc thất tinh cấp đại đế cảnh giới đỉnh cao. Tại thực lực đột phá đến thất tinh cấp đỉnh phong đại đế về sau, tiếp xuống Cố Thành chính là chuẩn bị bắt đầu tiến hành những phương hướng khác tu luyện. Đầu tiên cái thứ nhất liền đem không gian huyễn đao tu luyện tới đại thành cấp độ. Một khi đem không gian huyễn đao tu luyện tới đại thành, như vậy Cố Thành chính là có rất đại khái suất đột phá đến bát tinh cấp đại đế tầng thứ. Chợt, tiếp xuống mấy ngày, Cố Thành chính là bắt đầu ở đại đế thần cung hoặc là cái khác đại thế lực bắt đầu mua sắm một chút phụ trợ đào kỹ tu luyện bảo vật. Mấy ngày sau, Cố Thành nhưng lại thu được không ít liên quan tới đào kỹ tài nguyên tu luyện. Tiếp theo, Cố Thành chính là dựa theo truyền thừa châu nói đến, bắt đầu tiến hành không gian huyễn đao tu luyện. Rốt cục tại sau một tháng, Cố Thành tại một mảnh phá toái trong tinh vực, thành công đem không gian huyễn đao tu luyện đến đại thành. Một chỗ phá toái trong tinh vực, Cố Thành đứng lơ lửng trên không. Đối mặt với phía trước, trong miệng nhàn nhạt gầm nhẹ, không gian huyễn đao, nát, oanh, giờ khắc này, một đạo cường đại đao quang từ trên lưỡi đao phía trên hiển hiện. Sau đó xẹt qua hư không, xuyên thấu không gian, đánh vào một chỗ tinh cầu không người phía trên. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy viên này tinh cầu không người. Tại thời khắc này bỗng nhiên ở giữa nổ tung lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.